Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 418 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Seven đã gặp phải một cái tình huống rất là khó khăn, khi mà cái cường giả thần tộc đó đã sử dụng đến tuyệt chiêu của thần tộc, đó là Thiên Đạo Chân Vũ. Và dường như là cái chiêu thức này đã khiến cho Diệp Viễn không có thể nào đỡ nổi. Có thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 418 có tựa đề Kiếm Thời Không. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng phải nếu như mà Thanh Thánh chết đi, mọi hy vọng của nhân tộc chúng ta đều sẽ tan vỡ hay sao? Trên mặt của Vạn Trần đều là vẻ tuyệt vọng. Diệp Viễn chính là hy vọng duy nhất của nhân tộc. Hắn mà chết đi, vậy thì trận chiến như thế này sẽ không còn có hy vọng nữa. Hắn không thể ngờ cường giả của Cửu Văn kia phải mà lại có võ học Thiên Đạo Chân Vũ nghịch thiên đến như vậy. Nhưng bây giờ, đối mặt với một đòn chí mạng của Nguyên Trình, hắn cảm thấy mình bất lực. Khí tức của ba đại cường giả mạnh đến cực điểm, đánh giết về phía Diệp Viễn đang bị thương nặng. Nhất là Nguyên Trình, khí thế bùng nổ kia gần như là muốn núi sông này vỡ nát. Nếu như hắn bị một quyền đó đánh vào, thật sự là không còn có khả năng sống. Cả ba người không hề nương tay, điên cuồng đánh về phía Diệp Viễn. Sức mạnh của cảnh giới Cửu Văn Thiên Đạo kinh khủng đến mức nào? Không gian mà Diệp Viễn đang đứng bị đánh tan thành những mảnh nhỏ. Tất cả nơi đó đều bị chôn vùi hoàn toàn. Mọi người không có cách nào có thể tưởng tượng được ở trước mặt một sức mạnh như vậy còn có thể sống sót. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Ngày hôm nay, kẻ này có thể đánh với ta cũng là số kiếp thần tộc ta cho phép. Vạn tộc nên bị diệt, thần tộc mãi hưng thịnh. Nguyên Trình lúc này cười lớn nói, giết được Diệp Viễn, trong lòng hắn ta cũng vô cùng khuây khỏa. Thiên tài thế này còn chết ở trên tay của hắn ta, chẳng khác nào là bóp chết hy vọng cuộc khởi của nhân tộc. Chỉ cần không còn loại cường giả thời không đại tổ kia xuất hiện nữa, thì vạn tộc vốn không có hy vọng thắng lợi một lần nữa. Nguyên Trình đại nhân uy vũ. Diệp Viễn bị giết, sĩ khí của thần tộc dâng cao, sĩ khí đại quân nhân tộc lập tức bị áp chế. Trong phút chốc, tình hình chiến đấu của hai quân đã phát sinh một sự thay đổi lớn. Nhân tộc thương vong càng lúc càng lớn. Nguyên Trình cười to, nói, Nguyên Cửu, mau chóng giải quyết những kẻ rác rưởi này đi. Nhánh đại quân này chắc là sư đoàn tinh nhuệ của nhân tộc rồi. Mỗi người cảm ngộ pháp tắc cũng rất cao, không muốn được thả bất cứ người nào. Nguyên Cửu vô cùng vui mừng nói, dạ, Nguyên Trình đại nhân. Mặc dù biết nhánh đại quân này bất phàm, nhưng Nguyên Trình đã là cường giả đến tầng này, cũng khinh thường ra tay với bọn họ. Nguyên Trình phủi tay, thản nhiên nói, được rồi, sau chuyện ở đây, chúng ta còn có chuyện khác, phải đi trước. Chỗ này giao cho người. Vừa nói xong, ba người Nguyên Trình định rời đi. Cuộc chiến còn chưa kết thúc, đã muốn rời đi sao? Thế nhưng vào lúc này, trong hư không tan vỡ, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Người phát ra giọng nói đó không phải là ai khác, chỉ có thể là Diệp Viễn. Hắn vậy mà vẫn chưa chết sao? Cả đám người nhìn về nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy một bóng sáng chậm rãi bước ra. Đại quan nhân tộc nhìn thấy Diệp Viễn thì lập tức vui mừng. Không chết, Thanh Thánh đại nhân vẫn không chết. Có ngài ở đây, chúng ta có hy vọng rồi. Mỗi bước đi, khí thế ở trên người của hắn càng mạnh hơn một phần. Linh khí dập trời, kín đất, bao phủ toàn bộ. Khí thế của Diệp Viễn lúc này tăng lên như diều gặp gió, càng ngày càng mạnh. Những năm gần đây, Diệp Viễn cảm ngộ pháp tắc càng thêm thâm sâu khó lường. Nhưng mà hắn không có cố gắng tu luyện đến cảnh giới cuối. Hắn tích lũy lâu dài mới bộc phát. Bây giờ được sự kích thích của ba người Nguyên Trình, cuối cùng thì hắn cũng liên tiếp đột phá. Nguyên Trinh nhìn thấy một màn này, sao mà trở nên điên cuồng, trầm giọng nói. Làm sao có thể chứ? Trong tình huống như vậy, cho dù là nhân tộc thì nhân nhị suy cũng là phải bị ta giết. Người vậy mà không chết. Diệp Viễn vừa đột phá cảnh giới, vừa thản nhiên nói. Đúng thật là thiên đạo Trần Vũ rất lợi hại. Nhưng mà có vài điều, có lẽ là các người đã hiểu lầm gì đó. Các người chỉ là mượn nhờ sức mạnh của thiên đạo, cũng không phải là thiên đạo vượt lên trên chúng sinh. Trước mặt thiên đạo, các người vẫn chỉ là sâu kiến. Thời không pháp tắc cũng là một phần của thiên đạo. Nhân tộc cùng với thần tộc chỉ là hệ thống tu luyện khác nhau thôi. Không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Người lại tự cho mình là đúng, cảm thấy là có thể xem thường thời không pháp tắc sao? Thật đúng là buồn cười. Ánh mắt Nguyên Trinh trầm xuống, lạnh lùng nói. Thần tộc chí cao vô thượng, đại diện cho thiên đạo. Kẻ sâu kiến giống như người há lại có thể lý giải được sao? Người đã không chết, vậy thì ta sẽ giết người lại một lần nữa là được. Vừa nói xong, khí thế của hắn ta bùng lên, giết tới một lần nữa. Sức mạnh áp bách bộc phát một lần nữa. Diệp Viễn sừng sững bất động, vẫn chậm rãi đi về phía trước như cũ. Hắn duỗi tay phải ra, thản nhiên nói. Kiếm đến. Trong nháy mắt, vô số những điểm sáng từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ lại. Cuối cùng thì ngưng tụ thành một thanh kiếm ánh sáng màu vàng nhạt. Kiếm này khiến cho người ta có một loại cảm giác mờ ảo, lúc có lúc không. Thế nhưng, Nguyên Trinh cũng không thèm để ý. Diệp Viễn vẫn chưa đột phá xong. Một thanh kiếm bản nguyên có thể làm gì được hắn ta sao? Một quyền này vẫn nổ tung như cũ. Đi. Diệp Viễn bấm niệm pháp quyết trên tay. Thanh kiếm ánh sáng phá không mà tới. Một kiếm này tới mờ mịt. Ban đầu Nguyên Trinh cũng không thèm để ý, định đưa tay bắt kiếm ánh sáng. Dựa vào sức chống đỡ của cơ thể hiện tại, cho dù đạo khí bình thường cũng có thể bóp nát. Thế nhưng rất nhanh, sa mạc của hắn ta nhanh chóng thay đổi. Kiếm chưa đến, kiếm khí sắc bén đã khiến cho hắn ta không mở mắt ra nổi. Thanh kiếm này sắc bén đến mức dường như có thể cắt đứt đất trời. Lúc này, hắn ta không còn để ý đến chuyện giết Diệp Viễn nữa. Hắn ta ép buộc mình thay đổi thân thể trong không trung, muốn tránh khỏi một kiếm này. Đương nhiên thân thể của hắn ta cực kỳ to lớn, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn. Thân thể của hắn ta quỷ dị, vặn vẹo một cái. Kiếm ánh sáng bay sát thân thể của hắn ta. Mấy sợi tóc bay xuống đã bị kiếm khí cắt đứt. Trong lòng Nguyên Trinh chấn động mãnh liệt, vừa rồi chỉ thiếu một chút nữa thôi thì chính là đầu một nơi thân một nẻo. Kiếm này vô cùng sắc bén. Làm sao nó lại có thể sắc bén đến như vậy? Hắn ta vốn không thể không có để thanh kiếm bình thường này vào trong mắt. Cho dù là kiếm bản nguyên thì hắn ta cũng có thể dùng tay không đánh cược một lần. Thế nhưng kiếm vừa rồi đương nhiên là đã vượt ra khỏi phạm trù của kiếm bản nguyên. Hắn ta chắc chắn rằng nếu như mình dùng tay không bắt lấy, nhất định là tay sẽ bị cắt làm đôi. Sao lại có thể như vậy? Khi trước, lúc hắn ta giao thủ với kiếm trận chân niết của Diệp Viễn, không hề cố kỵ kiếm của Diệp Viễn như vậy. Thế nhưng bây giờ chỉ là một kiếm ánh sáng ngưng tụ, lại sắc bén đến như vậy sao? Chuyện này sao có thể chứ? Thanh kiếm này rốt cuộc là gì vậy? Nguyên Trinh hoảng sợ nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Không phải người nói thiên đạo Trần Vũ có thể là không có nhìn pháp tắc sao? Nhờ hồng phúc của người, ta đã dùng hợp ba đại bản nguyên thời không kiếm, lĩnh ngộ chiêu kiếm thời không. Người có thể thử xem có xem thường nó hay không? Người nói cái gì? Dung hợp ba đại pháp tắc thời không kiếm? Nguyên Trinh hơi hoài nghi là mình đã nghe lầm. Lời này vừa nói ra, sau đó tất cả mọi người vô cùng chấn động. Dùng hợp ba đại bản nguyên thời không kiếm, loại chuyện này sức người có thể làm được sao? Dùng hợp sức mạnh pháp tắc vốn là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa đẳng cấp pháp tắc càng cao thì độ khó dùng hợp càng lớn. Hai đại thời không pháp tắc dùng hợp có thể nói là khó dùng hợp nhất. Mà dùng hợp ba đại pháp tắc thời không kiếm, độ khó này vốn không có thể nào diễn tả bằng lời. Nếu như mà nhất định phải diễn tả bằng lời, chỉ có ba chữ, đó là không thể nào. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại làm được. Kiếm trận chân niết, Diệp Viễn lấy ba đại bản nguyên pháp tắc làm gốc mà sáng tạo ra chiêu thức này, cũng không phải là dung hợp. Diệp Viễn thật sự dung hợp chỉ có không gian pháp tắc cùng với kiếm đạo pháp tắc. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn lại dung hợp ba pháp tắc lớn. Kiếm thời không có thể chém vỡ không gian, ngay cả không gian cũng chém được, nói chỉ là con người. Một kiếm này cực kỳ sắc bén, sức lực của con người chống lại được sao? Cho dù là nhân tộc bên này, trong lòng mỗi người đều bị chấn động dữ dội. Mới nhìn, kiếm bản nguyên này không khác khi trước là bao, nhưng lại là một sự tồn tại đáng sợ, bởi vì nó đã dung hợp ba đại pháp tắc. Vạn Chân hoảng sợ nói, dung hợp thời không pháp tắc còn khó hơn việc dung hợp ngũ hành pháp tắc gấp mấy trăm lần. Thiên phú của Thanh Thánh đại nhân thật sự là quá khủng khiếp rồi. Bàng Trần cũng nói, dung hợp thời không pháp tắc không có gì, dù sao thì đại tổ thời không cũng đã từng làm được, thế nhưng dung hợp ba đại pháp tắc kiếm thời không, sáng tạo ra được chiêu thức kiếm thời không này thật sự là quá kinh khủng. Thanh Thánh đại nhân mạnh mẽ, chẳng trách mà hắn nói không cưỡng ép. Cả chính mình cũng không biết có bao nhiêu tiềm lực, bản thân ta cũng thu hoạch được kha khá từ trận chiến này, chắc chắn sau khi trở về sẽ có đột phá. Những người khác cũng là rối rít gật đầu, vô cùng là đồng ý với lời này. Giây phút chém giết sống còn có thể là kích thích tiềm năng, có rất nhiều đồng bạn đã chết ở trong trận chiến này, thế nhưng người sống sót có được lợi ích vô cùng lớn. Ở nơi này không có ai là cái loại người tầm thường, mỗi một người đều là những thiên chi kiêu tử. Trải qua một trận chiến đấu ác liệt, bọn họ cũng được lợi rất nhiều. Sau khi trở về, chỉ cần là có thể tĩnh tâm lĩnh ngộ, nhất định là sẽ có một sự đột phá lớn. Tất nhiên, có đột phá lớn đến mấy cũng thua kém việc dung hợp ba đại pháp tắc của Diệp Viễn. Khí thế của Diệp Viễn vẫn còn tăng thêm, đã sắp vọt thẳng đến thiên địa cảnh đỉnh phong. Sắc mặt của Nguyên Trinh cực kỳ khó coi. Khi trước hắn ta còn cười mỉa Diệp Viễn, nói thiên đạo chân vũ có thể bỏ qua thời không pháp tắc, nhưng bây giờ đối mặt với kiếm thời không ngưng tụ thời không pháp tắc, hắn ta lại vô cùng sợ sệt. Kiếm này có thể chặt đứt thiên thần hạ phàm của hắn ta, độ sắc bén của nó đã không thể nào diễn tả bằng lời nói. Còn ngây ra đó làm gì, cùng nhau tiến lên, nhân dịp hắn còn chưa đột phá, mau giết hắn ta, dùng trận tiểu tam nguyên. Nguyên Trình lúc này hét lên, hai người Thiên Triệu và Ly Thanh nghe lệnh, cùng với Nguyên Trình tạo thành một tam giác, khí thế của ba người ngay lập tức liền tăng lên một mạng lớn. Thế mà trận tiểu tam nguyên này lại có thể tăng thực lực của cường giả cửu văn, nhưng mà Diệp Viễn thấy một màn này thì chỉ mỉm cười. Xem ra, cái đám thần tộc các người biết thời biết thế nhanh đó, trận pháp này có một chút bí ẩn. Chẳng qua lẽ nào các người không biết ta chính là tổ tông của trận pháp hay sao? Chuẩn bị trận pháp này ngay ở trước mặt ta, các người đúng là múa rìu qua mắt thợ. Thần tộc đề cao lực chiến đấu mỗi cá nhân, không có nhiều hiểu biết về chiến đấu theo đoàn. Thế nhưng hôm nay, thần tộc xuất hiện một lần nữa đã thay đổi rất nhiều. Quân đoàn thần tộc có ý chí chiến đấu hùng mạnh, các chiến sĩ phối hợp vô cùng ăn ý, rõ ràng đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Mà đại năng cửu văn như là Nguyên Trình lại có thể dùng trận tiểu tam nguyên đến cảnh giới này cũng đã khiến cho người khác mở rộng tầm mắt. Rõ ràng bọn họ tiếp thu bài học thua cuộc ở tại trận chiến diệt thế khi trước, học được rất nhiều thứ từ các tộc. Trận pháp tiểu tam nguyên chính là cái đầu tiên. Chẳng qua khiến cho Diệp Viễn bật cười chính là hắn thấy được dấu ấn trận đạo của mình ở trong trận tiểu tam nguyên này. Hắn để lại 18 đại trận truyền thừa, trong đó có truyền thừa trận đạo. Mà dù trận tiểu tam nguyên của thần tộc uyên thầm, nhưng có thể thấy rõ là học trộm từ nhân tộc. Diệp Viễn liếc mắt đã hiểu rõ, chỉ có điều sao đám người Nguyên Trinh lại biết. Đúng là người trẻ tuổi trước mắt này chính là sự tồn tại ảnh hưởng đến trận chiến diệt thế của 1 tỷ năm trước. Mà đồ vật của bọn họ học trộm được cũng được biến hóa từ truyền thừa của Diệp Viễn lưu lại. Đúng là cái tên tiểu tử nói khoác không biết ngượng. Trận tiểu tam nguyên này chính là do đại sư trận đạo Lưu Phi của thần tộc chúng ta sáng tạo ra, có liên quan gì đến người đâu. Muốn nói tổ tông, đại sư Phi Lưu Phi đó mới là tổ tông của người mới đúng. Nghe vậy, Nguyên Trinh không khỏi cười khẩy. Diệp Viễn không trả lời, chỉ cười khẽ, nhớ đầu ngón tay phải, nói, kiếm thời không, đi. Không có tiếng xé gió, kiếm thời không một lần nữa phóng đi. Thì trong nháy mắt, kiếm thời không vượt qua khoảng cách vạn trượng, chính xác chém vào ngay giữa ba người. Trận tiểu tam nguyên lập tức sụp đổ. Khí thế của ba người tăng vọt cũng liền biến mất không thấy trong chớp mắt, lại khôi phục lại trạng thái như lúc trước. Nguyên Chính mắt tròn xoe, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Trong một tỷ năm này, đại sư Phi Lưu nghiên cứu trận đạo đã đạt đến cấp bậc bản nguyên tầng thứ 5 từ lâu. Cho dù trận đạo của Diệp Viễn có đạt đến tầng 2, cũng không thể phá được trận tiểu tam nguyên chỉ trong có một chiêu như vậy chứ. Trận pháp này chính là do đại sư Phi Lưu đã dày công sáng tạo ra. Kết hợp ba người lại làm một cùng nhau chiến đấu, có thể làm tăng sức chiến đấu của thần tộc lên rất nhiều. Đối với cường giả cửu văn thiên đạo cảnh, một khi bắt tay nhau, chắc chắn là lực chiến đấu sẽ tăng vọt. Vốn dĩ, lực chiến đấu của bọn họ đã cao hơn nhân tộc mấy lần. Một khi khởi động trận tiểu tam nguyên, sợ rằng ngay cả 20 cường giả nhân tộc cũng khó mà lại gần. Thế nhưng trận pháp này vậy mà lại bị Diệp Viễn phá vỡ chỉ trong nháy mắt thôi. Chuyện này khiến cho người khác cực kỳ là khó hiểu. Bọn họ hoàn toàn không rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn. Cường giả thần tộc không hiểu rõ, thế nhưng đám người vạn trần lại biết rõ trong lòng. Thần tộc học trộm trận đạo của nhân tộc, nhưng lại không biết tất cả trận đạo đáng sợ của nhân tộc đều là truyền thừa của Diệp Viễn. Sử dụng trận pháp Diệp Viễn truyền thừa ngay trước mặt hắn ta, chẳng khác gì là đang đùa nghịch đại đào ở trước mặt quan gồng, là muốn tìm đường chết sao? Mà một màn này cũng khiến cho đám người vạn trần bàng chấn càng thêm khâm phục Diệp Viễn. Thanh thánh đại nhân thật sự là có ảnh hưởng rất sâu đến 10 tỷ năm này. Trận đạo truyền thừa của hắn bị thần tộc học trộm. Đàn đạo truyền thừa của hắn cũng bị thần tộc kiêng dè. Hắn để lại thời không truyền thừa, khiến cho thiên kình thủy tổ phải lưu lạc ở trong thời không loạn lưu đến 10 tỷ năm. Sự hùng mạnh này đã vượt quá thời không, thật sự là quá mức tưởng tượng. Kiếm thời không, giết. Lúc mọi người còn đang hoảng sợ, Diệp Viễn lại điều khiển kiếm thời không giết về phía Thiên Triệu. Một kiếm này nhanh đến mức cực hạn, sắc mặt của Thiên Triệu nhanh chóng thay đổi, điên cuồng bỏ chạy. Thế nhưng một kiếm này đã tập trung vào người hắn ta, cơ bản là không có cho hắn ta cơ hội né tránh. Hắn ta không phải là Nguyên Trình, có thể dùng thân thể mạnh mẽ để thoát khỏi kiếm thời không. So với Nguyên Trình thì hắn ta quá yếu. Xoẹt, ở dưới một kiếm này, đầu của Thiên Triệu ở một nơi, thân thể lại ở một nơi khác. Một cường giả cửu văn thiên đạo cảnh cứ chết như vậy. Tất cả mọi người trợn mắt há miệng, cực kỳ là kinh hãi khi mà nhìn thấy một màn này. Cường giả cửu văn hùng mạnh cứ như vậy liền bị một thiên đế cảnh của nhân tộc giết sao? Các chiến sĩ của quân đoàn thần tử cảm giác là thế giới quan của mình đã hoàn toàn bị phá vỡ. Cường giả cửu văn có lực chiến đấu vô song, thế mà lại bị một nhân tộc vượt cấp giết. Sao cái loại chuyện này có thể là xảy ra chứ? Thiên triệu đại nhân chết rồi sao? Từ nhân tộc kia, hắn vừa mới đột phá cảnh giới, lại vừa giết chết cường giả cửu văn. Lúc nào mà nhân tộc đã hùng mạnh đến mức như vậy rồi? Lẽ nào thần tộc chúng ta không có phải là cái tộc mạnh nhất sao? Rất nhiều thần tộc bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Sĩ khí của quân đoàn thần tử vừa tăng lên, lập tức liền đã bị đè xuống ngay lập tức. Kiếm thời không, đi. Ngay lúc tất cả mọi người đang sợ hãi, một kiếm của Diệp Viễn lại phóng đến. Mục tiêu lần này là Ly Thanh. Sắc mặt của Nguyên Trình nhanh chóng thay đổi, có lòng muốn cứu, thế nhưng không có can đảm. Hắn ta lấy cái gì tới cứu đây? Ly Thanh cảm giác từng sợi lông tóc trên người mình đều muốn dựng đứng. Hắn ta không kịp suy nghĩ nhiều, liền quay đầu bỏ chạy. Chỉ có điều, kiếm thời không quá nhanh, làm sao có thể cho hắn ta cơ hội. Phốc, đường kiếm này nhẹ nhàng lướt qua. Ly Thanh cũng đầu một nơi thân một nẻo. Nguyên Trình nhìn rất rõ, miệng vết thương của Ly Thanh cùng với Thiên Triệu bị cắt vô cùng bằng phẳng, không hề chảy ra bất cứ một vết máu nào. Dường như chỗ đó đã bị sức mạnh thần bí nào đó phong tỏa. Hắn ta hiểu vết thương này bị lực lượng thời không ngăn cách, vĩnh viễn không thể nào khép lại được. Mức độ tổn thương của cách giết người này còn muốn kinh khủng hơn đao kiếm rất nhiều. Diệp Viễn chém ngay chỗ yếu, trực tiếp liền giết chết. Nếu như lúc trước cắt ngón tay của hắn ta, vậy thì ngón tay của hắn ta sẽ không có bao giờ dài lại nữa. Vừa nghĩ đến đây, cuối cùng thì Nguyên Trình cũng bắt đầu sinh ra ý muốn thoái lui. Tiếp tục chờ đợi ở đây chính là đang đợi chết. Các chiến sĩ của quân đoàn thần tử thấy một màn này, từ người một đều hoảng sợ trợn mắt. Diệp Viễn giống như rau thái rau, giết liên tục hai cường giả cửu văn. Khi nào mà cường giả cửu văn đã trở nên yếu ớt như vậy? Không đúng, không phải là cường giả cửu văn yếu, mà là Diệp Viễn hắn quá mạnh. Dùng hợp sức mạnh ba đại pháp tắc, thanh kiếm pháp tắc này hầu như là đã có thể chém vạn vật trên thế gian. Lúc mọi người ở đây vẫn đang ngạc nhiên, nghi ngờ, đột nhiên Diệp Viễn thu khí thế lại, cảnh giới ngừng lại ở tại thiên địa cảnh đỉnh phong. Hắn mỉm cười nhìn Nguyên Trình, thản nhiên nói: "Không phải thần tộc các ngươi xưng là sứ giả thiên đạo, khinh thường vạn tộc sao? Hiện tại ta muốn vượt cấp giết chết các người, cho các người 10 hơi thở. Có thể chạy thoát hay không thì phải xem bản lĩnh của mình rồi." Sau đó, hắn không nhanh không chậm lấy ra một bộ cung tên. Vô cực thí thần cung. Một luồng sức mạnh đại đạo mênh mông đánh thẳng vào tâm thần của mọi người. Trước đây, cảnh giới của Diệp Phiến không đủ, hoàn toàn không có thể nào phát huy ra uy lực thật sự của đạo khí. Mặc dù hiện tại, hắn vẫn chưa đạt đến thiên nhân cảnh, nhưng thực lực đã có thể so sánh với thiên nhân cảnh. Lại sử dụng cùng vô cực thí thần, uy lực không có thể nào so sánh. Đạo khí kết hợp với kiếm thời không, thật sự không có gì bất lợi. Nhìn thấy cùng vô cực thí thần, đôi mắt của Nguyên Trình suýt chút nữa muốn nứt ra. Sự uy hiếp của cái chết đập vào mặt. Có chạy trốn hay không? Đây là một vấn đề khó giải. Chạy, chứng tỏ Diệp Phiến quá mức láo xược. Hắn ta là thần tử, còn mặt mũi gì để sống? Không chạy, hắn ta lại không có thể nào ngăn cản được uy lực của kiếm thời không cộng với đạo khí. Cho dù là hắn ta sử dụng thiên đạo chân vũ, chuyện này đúng là một sự mỉa mai lớn. Diệp Viễn chỉ ở thiên đế cảnh, vậy mà hắn lại nói những lời này với một thần tử cửu văn như mình. Thế nhưng, hắn ta lại đang do dự. Sắc mặt của đám người vạn chân cũng ửng hồng. Cảm giác phóng khoáng này thật sự là khiến cho máu nóng trong người bọn họ sôi trào. Câu nói kia của Diệp Viễn khiến cho bọn họ tìm lại được niềm tin đã mất. Trước đây, bọn họ thật sự đã bị đại quân thần tử đả kích suýt hỏng. Sự hùng mạnh của quân đoàn thần tử đã hoàn toàn vượt xa khỏi sức tưởng tượng của bọn họ. Nếu như không có Diệp Viễn, bọn họ cơ bản không thể nào tưởng tượng được trận chiến này sẽ đánh thành cái bộ dáng gì. Ha ha ha, sảng khoái, thần tộc thì thế nào chứ? Chỉ cần là lực lượng pháp tác đạt tới một cảnh giới nhất định, vẫn là có thể xem thường các ngươi như cũ. Cửu văn đại nhân kia, ngài muốn chiến đấu hay là muốn chạy trốn đây? Bên phía nhân tộc truyền đến từng trận tiếng mỉa mai. Nguyên Trình luôn miệng nói bọn họ là tạp chủng, cái lũ sơ mọt kiến hồi, bọn họ đã khó mà nhịn từ lâu. Thế nhưng lúc trước Nguyên Trình bộc lộ ra thực lực quá mạnh, khiến cho bọn họ hoàn toàn không có cơ hội nói gì. Thế nhưng bây giờ đã khác, Diệp Phiến ở thiên đế cảnh nói ra những lời này thật sự là khiến cho lòng người ta hả hê. Nghe thấy từng trận tiếng mỉa mai truyền đến từ phía bên kia, sắc mặt của Nguyên Trình đã u ám đến cực điểm. Mà bên này, Diệp Viễn cũng không thèm để ý đến phản ứng của hắn ta thế nào. Điểm bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Từng tiếng đếm giống như bùa đòi mạng đánh vào trong lòng của Nguyên Trình. Cuối cùng thì ở tiếng đếm ngược thứ 7, hắn ta không có chịu nổi nữa, lập tức bỏ chạy như điên. Cửu văn thiên đạo cảnh, cộng với thiên đạo chân vũ, tốc độ sẽ nhanh đến cỡ nào? Gần như chỉ trong nháy mắt thôi, bóng sáng của Nguyên Trình đã biến mất, không thấy đâu. Dường như Diệp Phiến không thấy, vẫn tiếp tục đếm như cũ. 6, 5. Giọng nói của hắn truyền đi rất xa, cho dù là Nguyên Trình chạy đến đâu cũng đã có thể nghe thấy tiếng đếm bên tai một cách chính xác. Thời không pháp tắc cũng không phải chỉ là nói giỡn. Phương pháp truyền âm qua không gian này không được coi là cao cấp, nhưng vào trong tai Nguyên Trình lại hoàn toàn không giống như vậy. Từng tiếng đếm giống như là tiếng sấm vang bên tai. Hắn ta sống vô số năm, cuộc chiến sống còn từ trải qua đâu chỉ có ngàn vạn. Thế nhưng không một lần nào hắn ta tuyệt vọng giống như bây giờ. Lúc này, hắn ta chỉ ước gì cha mẹ có thể sinh thêm hai cái chân nữa để cho hắn ta có thể chạy nhanh hơn một chút. Hắn ta thúc đẩy cơ thể của mình đến cực hạn, ý định chạy nhanh hơn. Trên thực tế, tốc độ của hắn ta thật sự là rất nhanh. Thế nhưng hắn ta vẫn cảm thấy chưa đủ. 3, 2, 1. Lúc nghe tới tiếng 1, Nguyên Trình không biết chính mình đã chạy rất xa, nhưng cái tiếng này vẫn nổ vang bên tai hắn ta như cũ. Sau đó, hắn ta cảm giác được có một luồng hơi thở đáng sợ bùng nổ ở phía sau lưng mình. Hơi thở này ngày càng đến gần, càng ngày càng mạnh. Hắn ta liều mạng bỏ chạy, thế nhưng luồng hơi thở kia vẫn đang không ngừng tiến tới. Đột nhiên, hơi thở tức giận kia biến mất. Hắn ta phát hiện ra bản thân vẫn còn tốt. Ha ha ha, ta đã tránh được rồi. Nhãi rành, thì dám hù dọa ta sao? Nguyên trình này lại dễ chết đến như vậy sao? Hắn ta không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đột nhiên sửng sốt cả người. Hắn ta quay đầu lại, chỉ thấy nửa người dưới của mình. Từ phần cổ trở xuống đã bị chia lìa với đầu. Ta chết rồi. Sau đó, ý thức của hắn ta chậm rãi trở nên mơ hồ. Một kiếm này quá nhanh. Hắn ta cơ bản không có cảm giác đau đớn, thì đầu đã một nơi, thân một nẻo. Nếu như bình thường, thì một kiếm này chưa đủ chí mạng. Thế nhưng thời không pháp tắc đã hoàn toàn chặt đứt liên hệ giữa nửa người trên cùng với nửa người dưới. Sức sống của hắn ta nhanh chóng tiêu biến. Cuối cùng thì biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn từ từ thu cùng lại. Dáng vẻ kia giống như đang làm một chuyện không có ý nghĩa. Toàn trường hoàn toàn lâm vào trong yên tĩnh. Thiên đạo Trần Vũ hùng mạnh, cứ như thế liền bị đánh bại. Thời gian bảy hơi thở đã đủ khiến cho Nguyên Trình chạy trốn được một khoảng mấy chục triệu dặm. Thế nhưng Diệp Viễn chỉ dùng một kiếm đã giết hắn ta. Mạnh mẽ tới mức khiến cho người khác hít thở không thông. Xưa này, thần tộc không sợ nhân tộc. Bọn họ kiêu căng ngạo mạn. Cho dù là thua nhân tộc trong trận chiến như thế, bọn họ cũng không cảm thấy bản thân thấp kém hơn nhân tộc. Nhưng ngày hôm nay, đối mặt với Diệp Viễn, bọn họ vô cùng hoảng sợ. Sự hùng mạnh của người này đã vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ. Diệp Viễn cất vô cực thí thần cung đi, nhìn quân đoàn thần tử đầy trời, thản nhiên nói. Đừng nhìn nữa. Tiếp tục đi. Giết. Lúc quân đoàn thần tử vẫn còn đang ngơ ngác, thì đám người Vạn Trần đã hét lớn, giết về phía bọn họ. Thần tử ngã xuống, lòng quân tan rã. Sao quân đoàn thần tử còn khó thể là đối thủ của đại quân nhân tộc đây? Cuối cùng thì bọn họ không chịu nổi, sụp đổ. Bình bại như núi đổ. Quân lính quân đoàn thần tử nhanh chóng tan rã. Sức chiến đấu trượt xuống một đường thẳng tắp. Ngược lại, đại quân nhân tộc phía bên này được Diệp Viễn cổ vũ, từ người đều bộc phát ra thực lực hùng mạnh, hoàn toàn đè ép quân đoàn thần tử. Quân đoàn thần tử chạy trốn khắp bốn phía, bay khắp trời, không biết là đã chết bao nhiêu. Quân đoàn thần tử hùng mạnh đã sụp đổ ngay tại giây phút này. Nguyên Kiều xen lẫn ở trong đại quân khổng lồ đang bỏ chạy, ý định chót lọt qua cửa ải. Lúc hắn ta đang mừng thầm trong lòng, cho rằng Diệp Viễn không phát hiện ra mình. Đột nhiên một bóng người xuất hiện chặn trước mặt hắn ta. Bạn cũ gặp lại, thậm chí còn chưa có chào hỏi nhau một câu, không phải là quá tệ sao? Giọng nói của Diệp Viễn rất bình thường, nhưng trong đó lại hiện lên vẻ lạnh nhạt, khiến cho Nguyên Cửu rụt sợ. Hắn ta cảm nhận được sát ý. Người muốn thế nào đây? Nguyên Cửu liên tục lùi lại vài bước, sắc mặt trắng nhợt, trong lời nói tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta muốn như thế nào sao? Nguyên Cửu đại nhân của ta, lẽ nào người không biết ta muốn thế nào sao? Khi người bạn lì nhì từ bên cạnh ta đi, sợ rằng không hề nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, có đúng hay không? Diệp Viễn cười khẩy. Đúng như vậy, năm đó Nguyên Cửu nhìn thiên hạ bằng một nửa con mắt, làm sao có thể để một tên thiên tôn cạnh nhỏ nhỏ vào trong mắt chứ? Cho dù bản thân hắn ta bị thương nặng, cũng không nghĩ Diệp Viễn sẽ có cái gì uy hiếp mình. Thế nhưng vật đổi sao rời. Khi Diệp Viễn đứng ở trước mặt hắn ta một lần nữa, vậy mà lại dung hợp ba đại pháp tắc, một kiếm chém giết thần tử. Ở trước mặt Diệp Viễn, hắn ta đã hoàn toàn biến thành sâu kiến. Cái người mà người đã từng khinh thường đứng ở trước mặt người một lần nữa, thế nhưng người lại phải ngước nhìn hắn ta. Cái loại cảm giác này thật sự rất sảng khoái. Nhắc đến Ly Nhi, Nguyên Kiều giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Hắn nói, Diệp Viễn, người dám giết ta, lẽ nào người không muốn biết là Nguyên Bổng Ly bây giờ ra sao? Ta nói cho người biết, nếu như mà ta chết thì nàng cũng phải chết. Diệp Viễn cau mày, đúng là có chút sợ hãi ném chuột vỡ bình. Trong lòng Nguyên Cửu đầy vui mừng, vội vàng rèn sắt ngay khi còn nóng. Ta nói cho người biết, Nguyên Bổng Ly không có chịu trở thành thần nữ, bây giờ đang bị nhốt ở trong đại lao ở tại Huyền Mạch, là ta vẫn luôn khuyên nhủ lão tổ trong tộc lưu lại cho nàng một mạng. Ta mà chết đi, chắc chắn là nàng cũng phải chết. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi, trên mặt lộ rõ vẻ sầu lo. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của Ly Nhi. Thế nhưng với thực lực của hắn bây giờ, cơ bản là không có thể nào đi đến được địa bàn của thần tộc. Nói cho ta biết, hiện tại Ly Nhi thế nào? Sĩ Viễn trầm giọng nói. Nguyên Cửu cười khẩy. Ngươi hiểu rõ tính tình của Nguyên Mộng Ly nhất. Nàng vẫn luôn từ chối trở thành thần nữ. Tính cách của nàng quá mức là bướng bỉnh. Nói như thế nào cũng không có thông suốt. Thậm chí còn nháo lớn một trận. Lão tổ trong tộc tức giận, muốn xử tử nàng. Chẳng qua, thiên phú của nàng rất cao. Ta cũng lấy đây chính là lý do khuyên nhủ người trong tộc. Lúc này mới có thể lưu lại cho nàng một tính mạng. Bây giờ, nàng bị khóa ở tại đại lao trong tộc. Ta mà chết đi, không quá nửa năm, chắc chắn là nàng sẽ bị trưởng lão trong tộc xử tử. Sĩ Viễn nhíu mày nói. Chỉ bằng người, có thể là ảnh hưởng lớn như vậy đến trong tộc sao? Nguyên Cửu cười lớn. Ta không thể, không có nghĩa là phụ thân ta không được. Phụ thân ta chính là một cường giả cửu văn thiên đạo cảnh trung kỳ, vẫn là còn có quyền lên tiếng trong tộc. Quan tâm quá sẽ bị loạn. Cho dù là Diệp Phiến có suy nghĩ cẩn thận, lúc này cũng có một chút lộn xộn. Nguyên Cửu không để ý Diệp Phiến ngăn cản, trực tiếp liền đi qua từ bên cạnh hắn cười khẩy. Thế nào, bây giờ ta muốn đi, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Nói xong, hắn ta cười lớn rời đi. Diệp Phiến không ngăn cản, mà kệ hắn ta đi. Nguyên Cửu đi vững vàng 10 phần, dường như không thèm để ý đến thái độ của Diệp Phiến. Thế nhưng sau khi hắn ta rời khỏi đoàn chiến, thì nhanh chóng lên co do bỏ chạy. Những lời vừa rồi hắn ta nói, chẳng có câu nào là nói thật hết. Tất cả đều là những lời bịa đặt để mà tạm thời giữ được mạng sống. Trên thực tế, người Mộng Ly đã trở thành thần nữ từ lâu. Hơn nữa, thực lực của người Mộng Ly hiện tại đã đạt đến cảnh giới cửu văn. Tốc độ tiến bộ thật sự là không có thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng hắn ta cũng biết rõ, Diệp Viễn vô cùng thông minh, chắc chắn lời nói dối này không thể nào che giấu được lâu. Cho đến khi Diệp Viễn lấy lại bình tĩnh, tinh thần, tất nhiên là hắn có thể phát hiện ra sự kỳ lạ bên trong. Vì vậy ngay bây giờ, hắn ta phải chạy trốn để mà thoát thân. Bây giờ Diệp Viễn quá kinh khủng, hắn ta cơ bản không dám lười biếng. Cho dù dừng lại thêm một chút thời gian, cũng là đang liều mạng. Đường đến phía tây Thượng Nguyên Cốc sẽ tốn khoảng 3 ngày. Ở đó có trận doanh của thần tộc. Ở đây không có ít những cao thủ cửu văn. Chỉ cần là chạy trốn tới nơi đó, hắn ta sẽ có thể chạy thoát. Sau khi mà Nguyên Cửu rời đi, trong lòng Diệp Viễn vô cùng bực bội. Ngay sau đó, hắn đại khai sát giới. Lúc này, cảnh giới của hắn đã đạt đến thiên đạo cảnh đỉnh phong. Cùng với kiếm thời không, dùng gặp 3 loại lực lượng pháp tắc, thực lực đã kinh khủng tới cực điểm. Chiến sĩ quân đoàn thần tử đã tàn rã từ lâu, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Viễn. Diệp Viễn dẫn đầu đại quân nhân tộc tiến hành một trận tàn sát máu tanh, sau đó thì mới thu tay lại. Trận chiến này, quân đoàn thần tử ngã xuống gần 3/4, gần như là toàn diệt. Quân đoàn thần tử có quy mô như vậy, chỉ là còn lại trên danh nghĩa, chắc chắn đây sẽ là một đả kích rất lớn đối với thần tộc. 2 ngày sau, Diệp Viễn thu hẹp đại quân, kiểm kê lại quân số, phát hiện ra đại quân nhân tộc cũng ngã xuống gần 4 phần. Đại quân vốn hơn 10 vạn, lúc này chỉ còn lại chừng khoảng không đến 7 vạn. Có thể nói là một trận thắng thảm. Chẳng qua sau khi trải qua thử thách chiến tranh ngoài dự đoán, tinh thần cùng với diện mạo của mỗi người đều đã xảy ra những sự thay đổi lớn. Trận chiến này có ảnh hưởng rất sâu sắc đến bọn họ. Mặc dù số lượng người giảm bớt, thế nhưng lực chiến đấu của đại quân lại hùng mạnh lên không ít. Trải qua suy nghĩ của Diệp Viễn cũng không đặt ở đây. Lúc này, ngừng công kích, hắn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Thế nhưng hắn lại không nói ra được. Vạn Trần ra lệnh đại quân tiến vào Thượng Nguyên Cốc, tìm kiếm tàn sát quân Long tộc. Diệp Viễn ra lệnh. Dạ, Thanh Thánh đại nhân. Trải qua trận chiến vừa rồi, bọn họ đã tin phục Diệp Viễn đến mức cúi đầu sát xuống đất. Danh tiếng Thanh Thánh chắc chắn không phải nói chơi. Lực lĩnh ngộ yêu nghiệt giống như thế này thật sự là khiến cho người khác tuyệt vọng. Tất nhiên, đây là tuyệt vọng đối với đối thủ, đồng thời cũng là niềm hy vọng của nhân tộc. Như vào lúc này, đột nhiên Diệp Viễn dậm chân, biểu cảm ở trên mặt trở nên vô cùng khó coi. Sắc mặt của Diệp Viễn xanh mét, cười gằn. Thật không ngờ, Diệp Viễn ta cũng có lúc bị người khác trêu đùa. Nguyên Cửu, ta đúng là đã xem thường người rồi. Chẳng qua người thật sự cho rằng mình có thể trốn được sao? Lúc này, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng tỉnh táo lại. Tính tình của Lì Nhi cương liệt, Nguyên Kiều không phải về sau mới biết. Bọn họ bắt cóc Lì Nhi vào động Hắc Viêm, nàng rất mâu thuẫn đối với chuyện trở thành thần nữ. Với sự khôn khéo của Nguyên Kiều, làm sao có thể không nhìn ra tính cách thà bị gãy chứ không chịu cong của Lì Nhi. Nếu như thần tộc không có thủ đoạn để cho Lì Nhi trở thành thần nữ, làm sao Nguyên Kiều kia lại bỏ ra sức lực lớn như vậy để mang Lì Nhi trở về thế giới vực sâu. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài trong 3 ngày 3 đêm, Nguyên Kiều thật sự rất mệt mỏi. Hắn ta cảm giác chỉ cần bản thân mình dừng lại sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức. Đối với cường giả Bát Văn Đỉnh Phong, chạy gấp trong 3 ngày 3 đêm về cơ bản là chẳng thấm là gì. Có thể khiến cho hắn ta mệt mỏi thành ra như vậy chỉ có một nguyên nhân. Thời gian 3 ngày này, hắn ta đã dùng hết sức lực cả người. Hắn ta không biết Diệp Viễn sẽ nhanh tới mức nào, nhưng biết rõ Diệp Viễn chắc chắn là rất nhanh. Cho nên hắn ta chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Ông trời có mắt, cuối cùng thì hắn ta cũng đã thấy được dáng vẻ của doanh trại. Chỉ cần trở lại nơi trú quân, cho dù Diệp Viễn là có khả năng lớn tẩy trời đi nữa, cũng không thể nào làm gì hắn ta tại đây. Diệp Viễn có thể chém giết Nguyên Trinh mới vào cửu văn chỉ trong một kiếm, thế nhưng tuyệt đối không thể nào làm vậy với cao thủ cửu văn ở tại cái nơi trú quân này. Đáng chết, lần này sau khi trở về, nhất định phải bẩm báo cho tộc lão, khiến cho bọn họ phái cường giả cửu văn chí tốt hậu kỳ đến. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết tên Diệp Viễn này. Hắn thật sự là quá kinh khủng. Nhớ lại lúc Diệp Viễn dùng hợp ba đại pháp tắc, đến bây giờ trong lòng của Nguyên Kiều vẫn còn sợ hãi. Có thể vượt cấp chém giết thần tử của thần tộc, cái loại thủ đoạn này thật sự là mất trí. Nếu để cho Diệp Viễn đạt đến thiên nhân cảnh trung kỳ, toàn bộ thần tộc còn ai là đối thủ của hắn ta đây? Đến lúc đó, chỉ sợ Thiên Kình Thủy Tổ cũng chưa chắc là đối thủ của tên này. Kia là người phương nào? Lúc này, ở bên trong doanh địa có hai bóng dáng bay lên hỏi Nguyên Kiều bên này. Nguyên Kiều thấy hai người này không có khỏi vui mừng đến bật khóc. Xảy vào 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thì hắn cũng đã tìm được đường sống. Là ta, Nguyên Kiều. Nguyên Kiều cất cao giọng nói. Hai người kia nghe thấy Nguyên Kiều nói, lập tức liền thả lỏng cảnh giác. Trong qua vẫn ngạc nhiên nói, cái gì, Nguyên Cầu, thế nào người lại trở về nơi trú quân một mình? Không phải là quân đoàn thần tử đang phục kích liên quân các tộc ở tại Thượng Nguyên Cốc sao? Nguyên Cầu là thống lĩnh đại quân, tự ý rời khỏi vị trí đó là chuyện lớn, bọn hắn tất nhiên không dám khinh thường. Nguyên Cầu vẫn còn đang hốt hoảng chạy trốn về phía bên này, dù khoảng cách giữa hắn ta và nơi trú quân đã gần như thế, hắn ta vẫn không có dám thả lỏng. Nguyên Cửu vừa chạy vừa hét lên. Quân đoàn thần tử tổn thất hơn một nửa, hiện tại đang chạy trốn khắp mọi nơi. Đại thống lĩnh chết trận, 3 vị đại nhân Nguyên Trinh, Thiên Triệu, Ly Thanh cũng chết trận rồi. Không biết, đừng ăn ta, ta có việc lớn muốn bẩm báo tới Thiên Hợp đại nhân. Thiên Hợp chính là vị mà Diệp Viễn đã gặp ở tại Tu La Huyết Trì khi trước. Hôm nay, thực lực của hắn ta đã khôi phục, trở lại trong tộc, hơn nữa còn là tướng soái lãnh đạo của đại quân thần tộc. Chẳng qua hắn ta cũng không ở lại doanh trại này mà ở trong trận doanh chính của thần tộc. Nguyên Kiều muốn bẩm báo với hắn ta thì nhất định là phải chờ cường giả ở nơi, phải nhờ cường giả ở cái nơi trú quân này. Nếu không, hắn ta cơ bản là không dám một mình rời đi. Nguyên Kiều đã bị Diệp Viễn dọa sợ mất mật, mà hai người đối diện bị Nguyên Kiều ném ra mấy tin tức liên tiếp, kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Không cần phải đoán bọn họ cũng biết là xảy ra chuyện lớn rồi. Nếu như không, làm sao Nguyên Cửu lại nhếch nhác thành cái dáng vẻ như vậy? Gần như trong nháy mắt, Nguyên Cửu đã chạy trên không trung trận doanh. Không hề do dự, hắn ta rơi xuống nơi trú quân, thậm chí còn không kịp chào hỏi hai người. Chân vừa chạm đất, cuối cùng thì trái tim của Nguyên Cửu cũng yên tâm. Cho dù Diệp Viễn có năng lực tày trời thì cũng không dám tới nơi này bắt hắn ta. Cuối cùng thì ta cũng đã trốn được rồi. Ta trốn ra rồi. Diệp Viễn, Nguyên Cửu này chạy thoát, tiếp theo chính là ngày chết của người rồi. Chạy thoát chết suốt 3 ngày 3 đêm, Nguyên Cửu không dám thả lỏng. Hắn ta sợ Diệp Viễn bị Diệp Viễn phát hiện, sau đó đuổi theo. Hiện tại sợi dây cung này được nới lỏng, hắn ta không nhịn được mà cười phá lên. Thật sao? Nếu như mà ta bắt người ở tại đây, có phải là người sẽ càng thêm tuyệt vọng không? Đúng lúc này, một giọng nói giống như là vang lên từ địa ngục cửu u, khiến cho Nguyên cừu cả người sờn gai ốc. Hắn ta đã quá quen thuộc với âm thanh này, đó là của Diệp Viễn. Phải mà Diệp Viễn đã đuổi tới trong doanh địa sao? Hắn điên sao? Bóng sáng của Diệp Viễn lúc này chậm rãi từ bên trong hư không bước ra, trên mặt hiện lên vẻ trêu tức. Không gian pháp tắc của hắn đã đạt đến cấp độ bản nguyên tầng 2. Trên đời này, người có thần pháp vượt qua hắn thật sự là không có nhiều. Mặc dù hắn xuất phát muộn hơn Nguyên Cửu 2 ngày, cuối cùng cũng chạy tới trước mặt hắn ta. Hai người các cổng nhìn thấy Diệp Viễn hiện thần, sao mà không khỏi thay đổi. Thằng nhái danh xuất hiện giống như yêu ma từ đâu mà đến. Vậy mà trước đó bọn họ không hề có cảm giác gì. Nguyên Cửu nhìn thấy Diệp Viễn thì lông tóc cả người dựng đứng, không hề nghĩ ngợi lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn ta chạy về phía doanh trướng, nơi đó có đại năng thần tộc. Diệp Viễn cũng không định ra tay, chỉ cười khẩy quan sát Nguyên Cửu. Vũ Tần đại nhân, cứu mạng! Nguyên Cửu dùng hết sức lực cả toàn thân hét lên, giọng nói truyền khắp doanh trại chỉ trong nháy mắt. Hắn ta đã dùng hết sức lực cuối cùng muốn chạy về phía doanh trướng. Thế nhưng hắn ta kinh ngãi phát hiện ra bản thân dùng hết toàn lực có thể chuyển động nhưng lại vô cùng chậm chạp. Cả người của hắn ta giống như đang chạy chậm về phía trước vậy. Động tác rất khoa trường, thế nhưng lại không có đi nổi một bước. Thời gian pháp tắc, Diệp Viễn đã dùng thời gian pháp tắc tới trên người hắn ta. Chỗ này chỉ cách doanh trướng chừng khoảng hơn 100 bước chân. Thế nhưng dưới sự ảnh hưởng của thời không pháp tắc, hắn ta lại cảm thấy giống như xa tận chân trời. Hai người kia nhìn thấy một màn này, đối diện con người không có nhịn được co rút, vẻ mặt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy kinh hãi. Thủ đoạn bậc này thật sự là khó mà tưởng tượng. Chẳng qua tiếng hét của Nguyên Cửu cũng truyền đi, toàn bộ doanh trại ngay lập tức liền đã bị kinh động. Hơn 10 hơi thở hùng mạnh bắn ra từ khắp mọi nơi ở trong doanh trại. Những hơi thở này nhanh chóng hướng về phía bên này. Diệp Viễn mặc kệ bọn họ, chỉ không nhanh không chậm đi đến phía sau lưng Nguyên Cửu, chạm nhẹ một cái, hắn ta liền ngã xuống đất. Thời gian pháp tắc biến mất, Nguyên Cửu giống như một bãi bùn nhão nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Diệp Viễn, người tiến vào doanh trại bắt ta, đúng là tự tìm đường chết. Vũ Tần đại nhân chính là cường giả cửu văn chí tôn trung kỳ, chắc chắn là người sẽ phải chết. Nguyên Cửu oán hận nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta khẽ cười một tiếng. Người cho rằng người hét lên là do bản lĩnh của mình sao? Cả người Nguyên Cửu chấn động, phải mặt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy hoảng sợ. Chẳng lẽ cái tên nhãi này là cố ý để hắn ta kêu lên sao? Nếu không, với thực lực của Diệp Viễn, không chế hắn ta rồi giết chết trong nháy mắt, sợ rằng người của doanh trại này còn không kịp phản ứng. Người ý. Nguyên Cửu hoảng sợ nói không ra lời. Diệp Viễn cười. Người cho rằng thanh âm của người có thể nhanh hơn thời gian pháp tắc sao? Ta không cho người hét thì người không hét nổi một câu đâu. Chẳng qua là ta rộng lượng, tha cho người hét lên, cho người kinh động đến những người này. Sau đó thì ta sẽ giết chết người ngay ở trước mặt bọn họ. Khi đó có phải là người sẽ càng thêm tuyệt vọng không? Nguyên Cửu há miệng lớn, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn Diệp Viễn, lẩm bẩm. Ma quỷ, người đúng là cái thứ ma quỷ. Chẳng qua là người không thể nào mang ta đi từ trong tay của Vũ Tần đại nhân đâu. Đang nói chuyện, một hơi thở cực kỳ mạnh hùng mạnh đã tới thì trong chớp mắt. Khí tức của người này trực tiếp xé ngang trời, giống như là đã đạt đến cửu văn trung kỳ đỉnh phong. Lực lượng thiên đạo ngay lập tức liền bao phủ lấy Diệp Viễn. Kẻ nào dám đến thần tộc chúng ta ngông cuồng như vậy? Phú Tần lúc này nhìn Diệp Viễn tràn đầy vẻ tức giận quát lên. Chẳng qua là trong lòng hắn ta cũng là rất kinh ngạc. Trước mặt hắn ta chính là một nhân tộc tuổi trẻ. Hắn vào doanh trại lúc nào vậy? Với thực lực của hắn ta, vậy mà không hề phát hiện ra. Người chính là Vũ Tần. Ta sẽ mang Nguyên Cửu này đi. Ta gọi cho người ra đây chính là để thông báo cho người biết một tiếng. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Đối mặt với áp lực như núi đè, nhưng nhìn Diệp Viễn lại không hề có cảm giác gì. Mà dường như doanh trại này cũng giống như là hậu hoa viên của tên này vậy. Vũ Tần nhìn thấy một nhân tộc lớn mật thế này, nghe xong cũng không khỏi tức giận, quát lên. Cái gì? Chỉ là một nhân tộc nhỏ giống như là con châu chấu, vậy mà cũng đứng ở trước mặt bản tổ ta đây làm càn sao? Đừng nói là người, ngay cả các bậc tiền bối lớn tuổi trong nhà người có ở đây cũng không dám nói những lời hống hách giống như vậy đâu. Nếu như mà người có bản lĩnh, thì người mang hắn đi thử xem. Đám cường giả gần đạt đến gốc cửu văn nghe thấy như vậy cũng là bật lên những tiếng cười chế nhạo. Ây da, tiểu tử này từ đâu xuất hiện vậy, không biết trời cao đất rộng. Có phải là hắn ta chạy đến nhầm doanh trại rồi không? Hắn nghĩ đây là doanh trại của nhân tộc. Một tên tiểu tử chỉ đạt đến thiên đế cảnh vậy mà cũng dám mạnh miệng như vậy. Người nói xem, nếu mà để người ta đồn ra ngoài, chẳng phải là chúng ta sẽ trở thành chuyện cười sao? Trong doanh trại này thì có người không đạt sức chiến đấu hàng đầu của thần tộc, thế nhưng thực lực cũng là rất mạnh. Sau đó lại có một tên tiểu tử nhân tộc chạy đến trước mặt bọn hắn muốn cướp người. Chuyện này nghĩ thế mà cảm thấy thật sự là buồn cười. Nhưng Diệp Viễn lại không để ý mọi người đang chế nhạo mình. Hắn nhấc nguyên cửu giống như là bãi bùn nhão lên, chậm rãi đi về phía bên ngoài doanh trại. Dáng vẻ này các bạn là không để cho những cường giả siêu cấp này ở trong mắt. Vũ Thần nhìn thấy như vậy, lửa giận cũng không tránh khỏi mà cháy bùng lên. Một tên nhân tộc từ đầu xuất hiện lại giống như là một tên nhãi. Nếu như người đã muốn tìm chết rồi, bản tổ ở đây sẽ tác thành cho người. Vũ Thần hừ lạnh một tiếng, khí tức ở trên người của hắn bỗng nhiên bạo phát. Tuy không có đạt tới đỉnh cao, nhưng nó có thể giết được một đống thiên đế vẫn là còn dư sức. Chỉ thấy hắn đánh một trường đến, cả không gian đều rung động. Thực lực của cửu văn trung kỳ làm sao có thể so sánh được. Lập tức chỗ đứng của Diệp Phiến và không gian xung quanh đều bị phá nát. Dường như cả người hắn bị không gian xé rách ra, vỡ ra từng mảnh, từng mảnh. Ha ha ha, dám ở trước mặt bản tổ đầy hống hách, bản tổ xem người mạnh bao nhiêu. Quậy phá đến nửa ngày, cuối cùng chỉ là một tên tiểu tử thích khoác lác thôi. Vũ Tần cười to nói. Vũ Tần đại nhân, ngài xem. Lúc này, một vị cường giả cấp cửu văn đứng ở bên cạnh hắn ta, đột ngột lên tiếng. Vũ Tần sững sờ nhìn lại hướng mà người đó chỉ. Hắn ta phát hiện ra Diệp Viễn vẫn như thường, mang theo nguyên cửu đi ra khỏi phía doanh trại. Diệp Viễn càng là không có tổn hào một sợi tóc nào. Vậy thì khi nãy, là chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt của Vũ Tần lúc này hoàn toàn thay đổi. Sự kinh ngạc không hiểu chuyện gì đã xảy ra xuất hiện ở trên mặt hắn ta. Vừa nãy hắn ta rõ ràng là đã thấy Diệp Phiến chết rồi, vì sao hắn ta vẫn còn lành lặn đi ra phía bên ngoài? Dù hắn ta đã trải qua rất nhiều bể dầu trong cuộc sống, thế nhưng lúc này nét mặt già nua của hắn ta cũng là đỏ chót lên. Vừa rồi hắn ta còn mở miệng tự hào lớn lối, ai biết thì trong chớp mắt ngay sau đó hắn ta đã thật sự bị Diệp Phiến làm cho mất mặt. Chuyện này cũng là khiến cho hắn ta có chút thẹn quá hóa giận. Người dám ra vậy trước mặt bản tổ, người sẽ chết rất khó coi. Phú Tần quát lớn, lại bắn ra khí thế lần thứ hai. Lần này, khí thế khủng bố hơn nhiều so với khi nãy. Ngay cả sắc mặt của mỗi một người thần tộc tại đây cũng hơi thay đổi. Phú Tần lại đánh một trường thứ hai đến, không trung bị phá nát, đá vụn bay tứ tung. Diệp Viễn lại bị giết lần thứ hai. Lần này, Phú Tần đã học được khôn. Hắn ta không lập tức cười lớn chế nhạo Diệp Viễn như khi nãy, mà ta đợi đến mấy giây sau, khi không thấy Diệp Viễn xuất hiện nữa thì hắn ta mới cười lạnh một tiếng. Đúng là có một chút bản lãnh, thế nhưng mày dám khiêu khích trước mặt bản tổ thì người đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Nhưng mà lời của hắn ta còn chưa dứt, không trung lại khẽ run lên, hình bóng của Diệp Viễn và Nguyên Cửu lại xuất hiện một lần nữa. Lúc này đây, Diệp Viễn đã đi càng xa hơn. Chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ đi ra khỏi phạm vi của doanh trại. Nụ cười trên mặt của Vũ Thần đột nhiên cứng đờ. Hắn ta chỉ cảm thấy mặt mình giống như là vừa bị một ai đó tát qua. Vừa rồi, hắn ta đã sử dụng đến 7/10 thực lực của mình. Ngay cả thiên nhân tam suy thông thường cũng là bị một trường này của hắn ta đập chết. Vì vậy, hắn ta mới tự tin là Diệp Viễn không thể nào không chết được. Thế nhưng ai mà biết, Diệp Viễn hắn thật sự không chết, mà vẫn còn đang sống sờ sờ. Bây giờ lại trở thành bản thân mình bị mất mặt. Đường đường chính là một cường giả cửu văn trung kỳ, lại không thể nào đối phó được với một thiên đế cảnh nhỏ nhỏ. Thật sự đúng là vô cùng nhục nhã. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tất cả các người mau xông lên, bản tổ muốn nhìn xem hắn ta có phải là ba đầu sáu tay không. Không thể nào để cho mình mất mặt như vậy, Vũ Tần cũng không tiếp tục tự cao tự đại nữa, mà lập tức hạ lệnh cho tất cả mọi người cùng nhau xông tới. Ngày hôm nay, nếu như mà để cho Diệp Viễn bình yên đi ra ngoài, thì mặt mũi của hắn ta còn để đi đâu được? Tôn nghiêm của thần tộc phải đặt ở đâu chứ? Đúng vào lúc này, tất cả mọi người vẫn chưa nhìn thấy được trên người của tên tiểu tử nhân loại kia có điểm gì kỳ lạ sao? Hơn 19 vị cường giả cửu văn không nghĩ ngợi gì nhiều, từng người từng nhóm xông thẳng lên. Đội hình khủng bố bừng này, thì một đám nhân tộc đã đến cấp thiên nhân cảnh tại đây cũng là gì bị đánh cho thành trò. Chỉ thấy từng nguồn sóng năng lượng khủng bố đi cuồng lao đến chỗ Diệp Viễn. Nơi đó đã sớm bị nổ thành một mảng phế tích. Toàn bộ thành trại cũng bị hủy diệt hơn một nửa. Dưới công kích dày đặc đến mức này, bọn họ tin chắc Diệp Viễn có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng là sẽ bị giết thành tro bụi. Dừng lại! Cũng không biết là đã làm náo động bao lâu, Vũ Thần lúc này mới giơ tay lên ra hiệu cho mọi người ngừng lại. Nơi đó đã biến thành một cái hố sâu. Gió bão ở trong không khí liên tục từ bên trong hố đen đó tuôn ra, nỗ lực bao trùm toàn bộ. Lần này thế nào cũng nên chết rồi. Tất nhiên rồi, có kẻ nào đỡ được công kích của nhiều người liên kết như vậy chứ? Tên tiểu tử này đúng thật là có chút tài cán. Chẳng qua là hắn ta quá kiêu ngạo, lại dám làm càn ở trong doanh trại chúng ta. Một đám cường giả cửu văn tìm kiếm trong một lát, phát hiện ra không còn thấy bóng dáng Diệp Viễn nữa, lúc này mới xác định là Diệp Viễn đã chết. Cho đến khi việc chết sống của Nghiên Cửu, bọn họ cũng chẳng quan tâm. Đối với những cường giả đã đến cấp cửu văn mà nói, Nguyên Kiều chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhưng mà nét mặt của Vũ Thần vẫn không thả lòng. Mấy lần trước bị thất bại, khiến cho hắn ta có chút mất lòng tin. Cho đến bây giờ, hắn ta vẫn chưa nhìn ra Diệp Viễn đã dùng phương pháp nào để có thể tránh thoát được đòn tấn công của mình. Mà vào lúc này, hắn ta cũng rất sợ Diệp Viễn lại nhảy ra thêm một lần nữa, rồi mang Nguyên Kiều đi ra ngoài. Thế nhưng, sợ cái gì thì gặp cái đó. Không trung lại run lên, hai bóng người ở trong không khí dần hiện ra. Không phải là Diệp Viễn cùng với Nguyên Kiều thì còn ai vào đây? Chỉ là lúc này đây, Diệp Viễn đã ở phạm vi ngoài doanh trại. Hắn quay đầu nhìn tận Vũ Thần một chút, cười lạnh một tiếng nói: bận bịu đến hơn nửa ngày rồi, các người cũng mệt rồi, thôi, về nghỉ ngơi đi thôi. Nguyên Kiều này ta sẽ mang đi. Nguyên Kiều nằm trong tay Diệp Viễn, mà trong mắt đã mang một mảng cho lạnh. Vào giờ phút này, hắn ta cũng mới biết được thực lực của Diệp Viễn khủng bố đến mức nào. Quả thật, Diệp Viễn đối đầu trực tiếp với Vũ Thần thì hoàn toàn không có phải là đối thủ. Thế nhưng chỉ dựa vào thực lực của Vũ Thần, cơ bản là hắn ta sẽ không thể nào giết được Diệp Viễn. Không riêng gì Vũ Thần, chính những cường giả cửu văn liên hợp lại với nhau cũng không có làm gì được Diệp Viễn. Ngay vừa rồi, hắn ta bị Diệp Viễn mang đến một không gian thần bí vô định nào đó. Ở tại nơi đó, dường như không có thời gian, cũng không có giới hạn. Họ ở chỗ đó đè nén những đòn công kích điên cuồng của Vũ Thần, của Vũ Tần. Hết tập 418. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.